Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 93 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều 9. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đam Phong Thiền chậm chạp không có ra ngoài, kỵ sĩ Ryan liền tìm cái cớ đi dạo trong hoa viên, lại là cùng Tây Á gặp lén. Tây Á nhìn kỵ sĩ Ryan trước mắt anh tuấn đẹp, tâm đắc hư vinh khiến cho cô ta thỏa mãn cực đại. A, chị gái thân ái của ta, người mà vị hôn phu ưu tú của ngươi thích chính là ta. Hai người đi tới một chỗ sau núi giả thấy không có người, động tác mới lớn mật lên. Ngón tay trắng nõn của Tây Á câu lấy cổ kỵ sĩ Ryan, hai người cử chỉ thân mật. Tây Á tiếng nói vũ mị êm tai, mang theo chút ý vị làm nũng. Ryan, anh thích em, hay là chị ta? Chấm, Ryan nghe được cô gái trong lòng ngực thanh âm vũ mị, không khỏi mềm lòng rung chuyển, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ bừng của cô ấy. Một hồi hôn môi lưỡi lửa nóng, kỵ sĩ Ryan chống chán Tây Á, tiếng nói khàn khàn. Thân ái, người anh yêu chính là em. Phong Thiền, cô mặt không biểu tình nhìn xuyên thấu qua cửa sổ sau núi giả hai người đang tình tình tứ tứ. Hiện tại yêu đương vụng trộm đều trắng trợn táo bạo như vậy sao? Không biết nơi này là địa bàn của cô, cảm giác đỉnh đầu nguyên chủ đội một chiếc nón xanh tươi đẹp. Phong Thiền cân nhắc một chút nhiệm vụ chi nhánh, quyết đoán ra cửa thuận tiện còn tiện thể mang theo Hưu công tước. Bốn người ở hoa viên chạm mặt, nhìn thấy Hưu công tước Tây Á thấp cúi đầu, có chút khẩn trương mà mím môi. Cánh môi cô ta giờ phút này có chút sưng đỏ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ hai người chi gian nhất định đã xảy ra cái gì. Tây Á cúi đầu, nhỏ giọng nói, cha, nếu chị đã tới con liền rời đi trước. Thời điểm Tây Á đi đến bên cạnh hai người bọn họ, lại bị Hưu công tước gọi lại. Từ từ, Tây Á, vì sao lỗn luôn cúi đầu thấp, Phong Thiền ở một bên hiểu rõ, không có nói toạc ý niệm trong đầu, an an tĩnh tĩnh mà ăn dưa. Tây Á mím môi, thấp giọng trả lời. Bữa sáng Tây Á không cẩn thận đem tương ớt trở thành sốt cà chua cho nên, làm miệng sưng lên. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra miệng sưng đỏ. Hưu công tước nhíu nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói một câu. Lần sau chú ý một chút, cảm ơn cha đã quan tâm, Tây Á rũ đầu xuống, chạy nhanh thoát khỏi hiện trường. Kỵ sĩ Ryan thật cũng không có hoảng hốt, trên mặt vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, hướng đến chỗ Phong Thiền đi tới. Hắn giơ tay, muốn đi dắt tay cô, lại chưa từng nghĩ cô sẽ bất động thanh sắc mà cự tuyệt chính mình. Phong Thiền không nói gì, chỉ là hơi hơi lui về phía sau một bước. Ryan có chút xấu hổ, đặc biệt là làm trò trước mặt Hưu công tước. Thiền Thiền, kỵ sĩ Ryan nhẹ nhàng gọi một tiếng, chỉ thấy cô mím môi, đôi mắt đen nhánh không chút để ý nhìn chằm chằm đối phương. Phong Thiền đạm mạc phun ra mấy chữ, chúng ta không thân, kỵ sĩ Ryan hoàn toàn xấu hổ. Hưu công tước không hiểu ra sao, không rõ tiểu nha đầu hôm nay làm sao vậy, từ lúc bắt đầu ngủ nướng không thèm gặp Ryan, đến bây giờ cự tuyệt dắt tay, thậm chí còn mặt không biểu tình nói. Chúng ta không thân, Hưu công tước lựa chọn trầm mặc, tiểu nha đầu muốn làm gì liền tùy nó đi thôi. Kỵ sĩ Ryan thử hỏi, Thiền Thiền em có hiểu lầm gì với anh sao? Cô an an tĩnh tĩnh, ngước mắt lười nhác nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nói ra lời nói kinh người, kỵ sĩ Ryan, chúng ta không có liên quan gì với nhau. Ryan cả kinh, Thiền Thiền, em là vị hôn thê của anh. Phong Thiền liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lại nhìn về phía Hưu công tước. Cha con muốn giải trừ hôn ước. Hưu công tước vẻ mặt mờ mịt, giải trừ hôn ước, góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu nghiêm túc, vẻ mặt của cô nghiêm túc đứng đắn, không giống như là nói giỡn. Ryan có chút hoảng loạn, vì sao lại muốn giải trừ hôn ước, hắn có thể không khẩn trương sao? Cô gái tóc đen mắt đen này là người thừa kế công tước, không thể lui hôn ước. Thiền Thiền ít nhất cho anh một lời giải thích, Ryan nói, cách trương.